Tình yêu không chậm trễ. Chương 21 giờ 21, không còn lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng khí của tuổi thanh xuân giống như việc kéo rèm cửa vậy. Bạn không kéo, sẽ vĩnh viễn không biết bên ngoài rực rỡ ánh dương. Yusakumi Kudo. Đúng rồi, chờ tớ một lát nhé. Phương Nhật Hạ chạy tới bàn cầm hộp cháo vừa mới mua đem tới giường bệnh. Lúc cô mở nắp hộp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi rất thơm, lan ra khắp cả căn phòng. Giang Vĩ vừa rồi không cảm thấy gì, bây giờ dạ dày lại không nhịn được mà cảm thấy vô cùng trống rỗng. Phương Nhật Hạ cầm hộp cháo đưa đến bên miệng thổi, sau khi xác nhận không còn nóng nữa, mới lấy thìa múc một muỗng đưa đến bên miệng anh. A Vĩ há miệng nào, Giang Vĩ hơi sững người lại, sau đó nhanh chóng mở miệng ra ăn. Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Thế nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh. Phương Nhật Hạ âm thầm cười một tiếng. Sao Giang Vĩ nhà cô lại đáng yêu thế chứ? Chẳng mấy chốc hộp cháo đã được Giang Vĩ xử lý sạch sẽ. Phương Nhật Hạ đem rác đi vứt. Rửa tay sạch sẽ rồi mới đi tới ngồi đối diện anh. Vừa nãy bác sĩ đã tới tiêm thuốc cho cậu rồi. Cậu phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa mới được xuất viện. Còn nữa, lúc tớ không có ở đây cậu cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé. Buổi trưa đi học về tớ sẽ ghé qua đây. Còn có bài vở thì cậu không cần lo đâu. Tống Dương Kỳ và Lâm Hạc Hiên sẽ giúp cậu chép bài mà. Cô nói liên miên dài dòng. Dặn dò rất nhiều điều với anh. Giống như đang xem anh là trẻ con. Vậy mà Giang Học Bá lại rất cẩn thận lắng nghe. Giống như sợ bỏ sót thứ gì đó. Cậu biết chưa? Phương Nhật Hạ nhìn anh. Giang Vĩ ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết. Hạ hạ. Phương Nhật Hạ lúc này mới hài lòng mỉm cười. A Vĩ giỏi quá. Giang Vĩ nhìn cô bất giác mỉm cười theo. Có lẽ bị ốm cũng không đến nổi tệ lắm. Phương Nhật Hạ lại chăm chú nhìn anh. Do dự một lúc mới chậm rãi lên tiếng. A Vĩ. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không? Giang Vĩ sửng sốt nhìn cô, như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như thế. Phương Nhật Hạ đợi một lúc thấy anh vẫn im lặng thì thở dài. Khi nào cậu sẵn sàng rồi? Có thể nói với mình. Anh nhìn biểu tình mất mát trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cuối cùng vẫn không đành lòng. Tớ đang đi làm thêm. Lần này đến phiên Phương Nhật Hạ sửng sốt. Dù cô đã đoán trước được kết quả, nhưng không ngờ anh lại thừa nhận thản nhiên như thế. Tại sao? Giang Vĩ nhìn chằm chằm cô thật lâu. Cuối cùng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt như thể đã hạ được quyết tâm. Vì tớ đang cần tiền. Đến lúc này cô vẫn không hiểu được tại sao anh lại cần tiền đến như thế. Cô cố ổn định lại thanh âm. Nhà cậu đang khó khăn. Giang Vĩ chậm rãi lắc đầu. Không phải, tớ muốn dọn ra ở riêng. Phương Nhật Hạ im lặng chờ anh nói tiếp. Lại phát hiện anh đang trốn mình. Cô bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc qua một lúc, anh mới nhìn về phía cô. Ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ. Hạ hạ, tớ không còn lý do gì ở đó nữa. Giọng anh vẫn bình thản. Nhưng Phương Nhật Hạ lại nghe ra được sự run rẩy rất nhỏ trong đó. Cảm xúc trong lòng cô liền điên cuồng lay động. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem Giang Học Bá nhà mình gặp phải chuyện gì. Chương này mình viết hơi ngắn, nhưng chương sau đảm bảo sẽ bù cho mọi người nha. Cách chương.